Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, trở về, Thiên Chú Thành cái mảnh này trong núi rừng, ngoại trừ hơi yếu ánh trăng, tối như mực một mảnh, tựa như một cái màu đen bát tô phủ lên giống nhau. Chỉ có một tia khe hở xuyên thấu qua điểm ánh sáng, khốn trụ trong núi rừng hết thảy. Về phần tại sao nếu như vậy để hình dung, rất đơn giản, bởi vì Khương Dự hắn lạc đường, tựa như một cái bị màu đen bắt tô bao lại con kiến nhỏ giống nhau. Hắn tại trước khi rời đi địa phương về sau, lại đang trong núi rừng mò mẫm đi vòng vo cả buổi, cũng không tìm được đường đi ra ngoài. Đến thời điểm hắn ôm chỗ nào vắng vẻ liền hướng đi nơi đâu ý tưởng. Có thể lúc trở về, hắn liền chỉ cảm thấy hướng đi nơi đâu, chỗ nào đều vắng vẻ, hoàn toàn tìm không thấy đường đi ra ngoài. Nhất là hắn vừa rồi mới sờ soạng thi thể, hai cái giới chỉ vẫn trong tay, càng là cảm giác có chút bất an. Sau lưng giống như tùy thời tùy chỗ đều có mấy ánh mắt nhìn thấy hắn, muốn hướng hắn lấy mạng. Khương Dự đột nhiên có loại ảo giác, vận mệnh nữ thần hôm nay là không là có mới vui mừng, không hề sủng ái hắn. Vốn là bị nhốt trên tàng cây, hiện tại lại lạc đường. Anh hùng cứu mỹ nhân đuổi đi người xấu, mỹ nhân nhưng không thấy rồi. Như thế này có phải hay không còn muốn bị đột nhiên xuất hiện dã cầu đuổi giết? Trong lòng của hắn đau khổ hặc hặc đấy, chân cũng đi chua rồi, chỉ có thể xem chừng cùng một cái phương hướng, một đi thẳng về phía trước, đồng thời lại để cho Tiểu Hồng hướng một phương hướng khác tìm kiếm Money. Oanh oanh một hồi, cực nhanh chạy trốn thanh âm đột nhiên truyền đến. Khương Dự trong nội tâm máy động, rất là không ổn, cảm giác được có một vật tại lướt nhanh như gió bình thường hướng hắn tới gần. Sẽ không thật sự có con chó muốn đuổi giết hắn đi. Quay người nhìn lại, một đoàn cực lớn bóng trắng hướng hắn chạy như bay đến. Má ơi, quái vật a! Khương Dự sợ tới mức mà thẳng nhảy dựng lên. Sau khi hạ súng liền hoảng hốt chạy bừa mà bay về phía trước chạy. Đằng sau giơ lên một trận gió bụi, hắn liều mạng đến chạy, nhưng mà mặc kệ hắn chạy nhiều nhanh, đằng sau bóng trắng dù sao vẫn là theo sát hắn, hơi thở tựa hồ cũng đánh vào hắn phần gáy trên. Khương Dự lúc này đừng đề cập nhiều hối hận. Hắn hiện tại thế nhưng là từ trước tới nay yếu nhất thời kỳ. Phòng ngự kỹ năng cùng kỹ năng công kích đều tại làm lạnh giai đoạn. Giờ này khắc này, tùy tiện đến mọi người có thể đem hắn thu thập. Hắn thề, sau này trở về nhất định phải làm cái 10 cái 8 cái quang ảnh che đậy cùng vượt qua hạt đai lưng. Tại trên thân thể, chạy hồi lâu. Khương Dự tại phía trước mơ hồ thấy được ánh lửa, hắn càng là dồn hết sức lực con trai chạy, đợi đến lúc đặt ánh lửa chỗ, hắn mới cảm giác phía sau tựa hồ không còn hơi thở. Vội vàng hướng sau nhìn lại, cũng không có cái gì bóng trắng, tối tối nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết, hặc hặc mà tại vừa rồi Khương Dự gặp được bóng trắng chỗ. Lúc này lại vang lên vui sướng đắc ý thiếu nữ tiếng cười. Dường như xảy ra chuyện gì làm cho nàng hả hê lòng người sự tình. Bóng trắng bị nàng thu vào trong tay. Khương Dự tự nhiên không biết. Hắn chậm khẩu khí, lại nhìn chung quanh, là một mảnh đường đi. Hỏa quang từ cư trú người đang ở người nhà phát ra. Nơi đây hắn nhận ra. Đã từng đã tới, trở lại luyện khí phường, trung niên hán tử như trước ngồi ở cửa trên ghế dài uống rượu. Đối với Khương Dự đem về cũng chẳng quan tâm, tựa hồ có hay không tên đồ đệ này đều không trọng yếu. Khương Dự trong nội tâm nổi lên nho nhỏ bi ai, sự hiện hữu của hắn cảm giác thấp như vậy. Về sau còn thế nào lại để cho sư phó truyền thụ hắn cao cấp công pháp a? Tại vì sư phó tiễn đưa một vò rượu về sau, Khương Dự trở lại phòng trong, nghĩ đến về sau nhất định phải làm cho sư phó cảm nhận được chính hắn một đệ tử tốt. Cần phải đem cao cấp công pháp đều truyền thụ cho bản thân không thể. Đối với cái này, hắn đã có chút ít điểm quan trọng, tự đợi đến ngày mai áp dụng. Khương Dự lòng tự tin 10 phần, lần này nhất định có thể thành công. Hắn lúc này vẫn hồn nhiên không biết bản thân phán đoán cái kia cao cấp luyện khí sư sớm liền mang theo Hải Lam tóc thiếu nữ tiến Thiên Chú đỉnh núi rồi. Về phần hắn bái người trung niên hán tử này, lấy ra lúc trước tại trong núi rừng vơ vét hai cái tu di giới. Vật này trước kia hắn mặc dù bái kiến, nhưng lại không biết dùng như thế nào. Giống như muốn dùng cái gì linh lực mới có thể mở ra. Đáng tiếc hắn chỉ có tinh thần lực, thử xúc động trong đầu hai đạo thần ngân. Một cỗ tứ chi kéo dài cảm giác sinh ra, tinh thần lực nhìn theo cánh tay đi vào tu di giới trong. Khương Dự loáng thoáng cảm nhận được một cái không gian, bên trong bày đặt một chút đồ vật, nhưng mà hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, rồi lại như thế nào cũng không lấy ra đến. Quả nhiên muốn linh lực sao? Khương Dự thở dài, có chút hứng thú hết thời. Tu di giới thứ này, nói là bảo bối rồi lại cũng chưa thấy nhiều lắm bảo bối. Nhất là tại đây Thiên Chú Thành, thì càng là quá nhiều rồi. Rất nhiều người đều có được, nhưng vấn đề là Khương Dự chính hắn không có a. Trong nội tâm đặc biệt hy vọng muốn một cái. Như vậy, có thể giả bộ một, đánh khoa học, kỹ thuật sản phẩm ở bên trong. Sử dụng hết một cái đổi một cái. Hơn nữa cái kia tu di giới trong đồ vật hắn cũng thật tò mò. Dù sao cũng là dị giới lần thứ nhất, chiến lợi phẩm money được rồi. Còn là các loại theo thầy phó chỗ nào muốn tới linh lực tu luyện công pháp về sau. Tu luyện ra linh lực lại mở ra đi. Buông tu di giới. Lúc này khoảng cách ngủ vẫn sớm điểm. Khương Dự nghĩ đến hiện tại có sung túc thời gian, cũng muốn bắt đầu khác một hạng kế hoạch rồi. Về phần là cái gì kế hoạch? Khương Dự nhếch miệng cười cười. Sinh hoạt cải thiện hành động lớn. Cái này dị giới mặc dù nói vũ lực phát triển là sâu sắc vượt qua địa cầu, nhưng ở chất lượng sinh hoạt phương diện, phổ biến là không có đến so với A. Trước kia không có rảnh muốn những thứ này coi như xong. Hiện tại thời điểm này rồi, đương nhiên phải làm tốt một chút. Đèn điện, máy giặt quần áo, thoải mái giường, ghế mềm, ghế sofa, xe đạp, a, đúng rồi, lập tức sẽ phải mùa hè, còn phải làm cho cái điều hòa. Thật sự không được liền quạt điện. Khương Dự so với lấy ngón tay mấy muốn làm cho những vật kia có chút nguyên lý tương đối đơn giản, chế tác lên cũng không uổng phí lực lượng. Về phần tương đối phức tạp, liền muốn suy nghĩ thật kỹ rồi. Về phần nguồn năng lượng, liền tạm thời chỉ có thể sử dụng năng lượng mặt trời rồi. Ngoài hành tinh văn minh đối với năng lượng mặt trời lợi dụng dẫn đầu vẫn còn rất cao đấy. Có lẽ đủ rồi, nói cạn liền khô. Khương Dự quyết định đầu tiên muốn làm đến chính là máy giặt quần áo. Làm một cái kẻ xuyên Việt, tại sao có thể một mực tự mình rửa quần áo? Máy giặt quần áo nguyên lý vẫn tương đối đơn giản, chính là nắm chắc kế tiếp chén đĩa qua lại chuyển. Mặc kệ đúng hay không, dù sao Khương Dự là nghĩ như vậy đấy. Ngày thứ hai sáng sớm, Khương Dự nổi lên một cái lớn sớm money, rồi lại không phải là vì sinh hoạt cải thiện hành động lớn, mà là cấp cho nhà mình sư phó làm mỹ thực đi. Tục ngữ nói thật đúng, Nếu muốn bắt lấy một người nam nhân tâm, đầu tiên mà bắt lấy hắn đấy. Khục khục, kéo xa, dù sao chính là muốn dùng địa cầu Mỹ thực chinh phục nhà mình sư phó. Lại để cho sư phó cảm nhận được bản thân tốt, cảm nhận được bản thân không thể thay thế. Tiến tới đem cao cấp công pháp đều truyền thụ cho bản thân. Khương Dự con ngươi đảo một vòng. Sư phó nếu như vậy, thích uống rượu. Giữa trưa trước hết ăn nồi lẩu đi. Nồi lẩu xứng rượu, thiên trường địa cửu, phì, đều cái gì cùng cái gì. Thiên chú thánh nguyên liệu nấu ăn còn là rất tề đấy. Bỏ địa cầu chỉ có nguyên liệu nấu ăn. Cơ bản đều có thể tìm tới. Cho dù có chút ít không có, Khương Dự cũng tìm được vật thay thế. Trải qua cho tới chưa chuẩn bị, luyện khí phường phòng trong một cái bàn trên đã bày đặt tràn đầy nguyên liệu nấu ăn. Cái bàn chỗ giữa nóng hổi nồi lẩu nắm chắc liệu nở rộ tại nồi sắt bên trong. Phía dưới là hydro khí bình tại chuyển vận hydro khí thiêu đốt. Vì làm tốt thứ này, hắn thế nhưng là tốn không ít tâm tư. Nồi lẩu nắm chắc liệu là hắn trên địa cầu lúc từ một người bạn chỗ nào có được. Nguyên liệu nấu ăn cũng là chọn kỹ lựa khéo, đều là nhằm rượu thứ tốt. Trung niên hắn tử tò mò nhìn Khương Dự loay hoay đồ vật. Gần nhất hắn là càng ngày càng không hiểu nổi chính mình đồ đệ. Cuối cùng mân mê một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Thấy những điều chưa hề thấy đồ vật. Tuy rằng, gia hỏa này bề ngoài giống như từ ngày đầu tiên lên sẽ không bình thường qua. Hết chương.